Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 344, Đi Ba Lưu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tài trận bên trong. Quân Thiên đạo nhân năm người đối mặt phả vào mặt cách muội Nghiệp Hòa. Sắc mặt có vẻ đặc biệt nghiêm nghị. Mà lúc này Tuân Nguyên đạo nhân mở miệng nói rằng: "Các vị đạo hữu, này cách muội Nghiệp Hòa tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể phá. Tam tài bất ổn, này chính là phá trận then chốt. Xem bần đạo thủ đoạn, chỉ là mấy tức trong lúc đó." Tuân Uyên đạo nhân liền dĩ nhiên tìm tới phá trận phương pháp. Tuân Uyên đạo nhân đưa tay một chiêu, một viên óng ánh long lanh hạt châu liền xuất hiện ở trong tay. Pháp lực thôi thúc, chỉ thấy hạt châu kia lập tức phun ra nuốt vào ra vô số thủy long đến xung kích đại trận. Trong ngũ hành, thủy khắc hỏa, nhưng khi hỏa mạnh mẽ trình độ nhất định lúc, cũng là có thể khắc nước. Đạo lý này, Tuân Uyên đạo nhân hiển nhiên phi thường rõ ràng. Nguyên bản hắn cũng không hy vọng dùng này nước đến tưới tắt cách muội Nghiệp Hòa. Tuân Uyên đạo nhân hạt châu này tên là Nhược Thủy Châu. Ở trong chứa vô cùng nhược thủy. Nhược thủy tuy rằng lợi hại, nhưng so với chín muội ly hỏa còn phải kém hơn một chút. Càng không cần phải nói cách muội Nghiệp Phát Hỏa, nhưng chất không được, có thể dùng lượng để thay thế. Vô cùng nhược thủy ở Tuân Nguyên đạo nhân điều khiển dưới, không ngừng xung kích này tam muội chân hỏa biến thành hỏa kỳ lân. Tam tài đi một, thì lại đại trận tất phá. Quả không phải vậy, đại trận này chỉ là kiên trì mười mấy tức, liền đột nhiên tản đi. Cách muội Nghiệp Hỏa bên trong ít đi tam muội chân hỏa, tự nhiên cũng là không cách nào hình thành. Theo đại trận bị phá, hắn hai loại ngọn lửa cũng thuận theo tàn đi, lộ ra Quân Thiên đạo nhân năm người. Lúc này năm người dĩ nhiên bày ra ngũ hành chiến trận. Đối mặt Minh Hà thủ đoạn làm bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Vì vậy cũng không còn lưu thủ, nhất định phải ở hỗn độn hung thú trở về trước. Tốc chiến tốc thắng. Quân Thiên đạo nhân năm người đồng loạt ra tay. Liên thủ muốn thôi thúc bên ngoài tiên thiên ngũ hành đại trận đến trợ bọn họ một chút sức lực. Chỉ là không quản bọn họ làm sao thôi thúc. Bên ngoài tiên thiên ngũ hành đại trận đều đang không chút nào phản ứng. Khi bọn họ nhìn thấy Minh Hà nụ cười trên mặt, liền dĩ nhiên rõ ràng. Minh Hà lại có thể lặng yên không một tiếng động địa xông qua đại trận. Vậy thì không hẳn không thể ở bên trong đại trận làm chút tay chân. Minh Hà đương nhiên động tay động chân. Tự mình thi Mộc Sâm bây giờ chính đang tiên thiên ngũ hành bên trong đại trận. Lấy hỗn nguyên chân vũ đại trận trấn áp tiên thiên ngũ hành đại trận. Như vậy vừa có thể không phá tiên thiên ngũ hành đại trận, cũng có thể quấy dày Quân Thiên đạo nhân năm người điều khiển đại trận. Dù sao nhân vì là tiên thiên ngũ hành đại trận tồn tại, nơi này mới có thể đối lập vững vàng một ít, cũng từng ngăn cách một ít khí tức, miễn cho đem xa xa hỗn độn dị thú cho đưa tới. Nếu tiên thiên ngũ hành đại trận tạm thời dùng không được, Quân Thiên đạo nhân năm người cũng chỉ có thể từ bỏ. Trực tiếp năm người phối hợp hướng về Minh Hà đánh tới. Đại trận bên trong, lực lượng ngũ hành nồng nặc, đối với bọn họ năm người cũng coi như là cực kỳ có lợi. Chỉ phải phối hợp hiểu ngầm, một khi tìm tới Minh Hà nhược điểm, tất có thể chiến thắng. Vấn đề duy nhất chính là thời gian. Một khi bị dẫn ra đi hỗn độn hung thú trở về, cái kia mặc dù bọn họ năm người thắng rồi Minh Hà, cũng không có thời gian đến vận chuyển này cả tòa thú huyệt. Vậy bọn họ lần này mạo lớn như vậy hiểm chính là bạch mạo. Lần sau mặc dù trở lại, có thể hay không còn thuận lợi như vậy? Vậy thì khó nói. Hỗn độn hung thú tuy rằng linh trí không cao, nhưng này cũng là đối lập cho hắn sinh linh mà nói. Thủ đoạn giống nhau đối với chúng nó đến hai lần, e sợ cũng rất khó thành công. Năm người muốn phối hợp, thú huyệt bên trong. Kiếm ý ngang dọc, ngũ hành đảo, phiên gia trận, hỗn độn đều bị quấy nhiễu có chút long trời lở đất. năm cái hỗn nguyên trung kỳ liên thủ, mặc dù tiên thiên ngũ hành đại trận mạnh hơn, cũng có chút áp chế không nổi cuồng loạn hỗn độn. Pháp tắc lại độ khôi phục trước cuồng loạn trình độ dấu hiệu. Liền ngay cả tiên thiên ngũ hành đại trận cũng rất nhiều bị phá dấu hiệu. Đối mặt năm người tấn công, Minh Hà trực tiếp nghiêng người mà lên. Luận cận chiến, Minh Hà còn chưa từng sợ quá bất luận người nào. Năm người trong tay tuy có tiên thiên linh bảo, lại từng người tinh thông ngũ hành chi đạo bên trong một cái. Thế nhưng Minh Hà cũng không phải ăn chay. Hỗn độn ma thần thân thể cứng rắn vô cùng, không kém chút nào với tiên thiên linh bảo. Liều mạng ngạnh, Minh Hà cũng sẽ không lỗ. Quân thiên đạo nhân thấy này, trong lòng cũng là sốt sắng, chỉ có thể trực tiếp ra tuyệt chiêu. Canh kim chi kiếm, giáp mộc chi kiếm, nhâm thủy chi kiếm, bính hỏa chi kiếm, mậu thổ chi kiếm, hợp, ngũ hành chi kiếm, giết. Năm người đồng loạt ra tay. Năm chuôi tiên kiếm lần thứ hai hợp hai là một, hướng về Minh Hà đánh tới. Nhìn dáng dấp là dự định một chiêu phân thắng thua. Nhìn thấy ngũ hành chi kiếm đánh tới, Minh Hà trên mặt lộ ra một nụ cười. Này ngũ hành chi kiếm uy lực dĩ nhiên đạt đến hỗn nguyên hậu kỳ mức độ. Chém giết hỗn nguyên hậu kỳ hỗn độn dị thú còn nói còn nghe được. Nhưng đối phó với Minh Hà, vẫn đúng là không đáng chú ý, bất kể là thân thể, vẫn là tu vi, Minh Hà đều đã đạt đến hỗn nguyên hậu kỳ mức độ. Có gì sợ này ngũ hành chi kiếm? Huống chi này ngũ hành chi kiếm so với lần trước năm người chém giết hỗn độn dị thú thời gian còn muốn yếu đi mấy phần. Tuân Uyên đạo nhân cùng Viêm Dương đạo nhân hai người bị thương, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Ngũ hành bất ổn, muốn phá đi cũng thì càng thêm dễ dàng. Minh Hà nhìn năm người, một thân cuồng bạo khí tức đột nhiên bạo phát. Phụ cận hỗn độn đều chấn động di truyền. Lúc này giờ khắc này, Minh Hà liền phảng phất đế vương bình thường. Quân lâm hỗn độn, giết. Minh Hà quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên một quyền đánh ra. Cú đấm này nếu là đặt ở bên trong hồng hoang, đủ khiến thiên địa nhật nguyệt ảm đạm phai mờ. Mặc dù bây giờ ở hỗn độn, quyền ý qua nơi, hỗn độn tất cả đều cuồng loạn không thể tả. Liền ngay cả không gian đều rất nhiều phá nát hình ảnh. Tiên thiên ngũ hành đại trận dĩ nhiên áp chế không ra pháp tắc cuồng loạn. Cú đấm này, giết thiên sát địa, chu thần chu ma, ngũ hành chi kiếm ở trước mặt nó. Là như vậy không đỡ nổi một đòn. Quyền ý đi tới, ngũ hành phá diệt, năm chuôi tiên kiếm trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Quân thiên đạo nhân năm người cũng bởi vậy bị thương, miệng phun máu tươi, nhưng lúc này giờ khác này, bọn họ còn muốn đối mặt Minh Hà cú đấm này, tràn ngập vô hạn sát cơ cú đấm này. Quân thiên đạo nhân năm người thấy này, quyết định thật nhanh, cùng kêu lên quát lên, ngũ hành nghịch truyền, âm dương mất đi, nguyên bản bị mộc xâm chấn áp tiên thiên ngũ hành đại trận lập tức bạo động lên. Mất đi đại trận ức chế hỗn độn lần thứ hai cuồng loạn lên. Mà bên trong đại trận mộc xâm thấy này, cũng lập tức từ bỏ trấn áp, trở lại Minh Hà bên người. Bảo, lực lượng ngũ hành hoàn toàn bị làm nổ. Thú huyệt vị trí hỗn độn thật giống như một cái thùng thuốc nổ. Lập tức bị nhen lửa. Này mảnh hỗn độn trở nên càng thêm cuồng bạo lên. Hỗn độn chi khí tàn phá. Pháp tắc hỗn độn. Khác nào một hồi siêu cấp hỗn độn bão táp, trong gió lốc, bất luận người nào cũng giống như là biển rộng bên trên bấp bênh thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào đều có lật đổ khả năng, hỗn độn bạo loạn, Minh Hà cú đấm kia tự nhiên cũng theo đó bị tiêu diệt. Quân thiên đạo nhân năm người thấy này, lúc này trốn ra phía ngoài ra, đối phó không được Minh Hà. Bọn họ tự nhiên cũng không muốn Minh Hà đến tới đây. Vì vậy trực tiếp dẫn bảo tiên thiên ngũ hành đại trận. Triệt để bại lộ tình huống của nơi này. Lúc này giờ khác này, e sợ phụ cận hỗn độn hung thú đều đã nhưng mà nhận biết đến nơi này. Nếu như lại ở lại chỗ này. Con kia gặp rơi vào bầy thú vây công bên trong. Đáng tiếc, bọn họ quá đánh giá thấp Minh Hà. Ngay ở quân thiên đạo nhân 5 người cho rằng chạy thoát thời gian. Minh Hà đột nhiên đánh ở trước mặt bọn họ. Lần thứ 2 ra tay với bọn họ. Lần này, Minh Hà sẽ không lại lưu thủ. Quyền vị trí đến, không gì cản nổi. Tại sung mãn hủy diệt tâm ý nắm đấm trước mặt. Quân thiên đạo nhân 5 người hiển nhiên là không cách nào toàn thân trở ra. Quân thiên đạo nhân, nham hiên đạo nhân, đồng hoa đạo nhân 3 người trọng thương bỏ chạy. Minh Hà cũng không có đuổi theo. Mà viêm dương đạo nhân cùng tuân nguyên đạo nhân hiển nhiên sẽ không có vận tốt như vậy. Liên tiếp bị thương bên dưới. Lại đối mặt Minh Hà tất phải giết quyền. Tự nhiên rơi xuống cái kề bên tử vong hoàn cảnh. Có điều Minh Hà cũng không có trực tiếp giết chết bọn hắn. Mà là đem hai người trực tiếp phong ấn lên. Minh Hà còn muốn dựa vào hai người này tìm tới thế giới của bọn họ vị trí. Cho tới đào tẩu 3 người. Minh Hà chỉ cần muốn đuổi theo. Bọn họ tự nhiên không trốn được. Thế nhưng so với 3 người bọn họ sự sống còn. Minh Hà hiển nhiên có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tòa này thú sào bên trong có như vậy bí mật kinh người. Hắn tự nhiên không thể buông tha như thế một cái cơ hội cực tốt. Được nó, giữ lấy nó, bây giờ chính là Minh Hà duy nhất ý nghĩ. Bây giờ nơi này hỗn độn dĩ nhiên bạo loạn. Để cho Minh Hà thời gian tự nhiên không hiểu. Minh Hà chỉ có thể lựa chọn đơn giản thô bạo một điểm biện pháp. Đem cả tòa thú sào chuyển tới càn khôn bên trong thế giới. Tạm gác lại ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Minh Hà luôn cảm thấy. Tòa này thú sào có chút là lạ. Bên trong ẩn giấu bí mật e sợ không chỉ là quân thiên đạo nhân nhìn thấy như vậy. Càn khôn đạo nhân cùng hồng liên đạo nhân từ Minh Hà tam hoa bên trong nhảy ra. Nhìn bạo loạn hỗn độn cùng không bị ảnh hưởng chút nào thú sao. Càn khôn đạo nhân lúc này ra tay. Càn khôn vô cực, thế giới hiển hiện, cho ta thu. Càn khôn đạo nhân hóa thành một cái to lớn vòng xoáy. Muốn trực tiếp đem thú xào cho thu vào bên trong. Nhưng mặc dù là càn khôn thế giới mạnh mẽ sức hút. Thú xào tốc độ di động nhưng là chậm có thể. Nhìn thấy như tình huống như vậy. Minh Hà, Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm lúc này ra tay. Trợ càn khôn đạo nhân một chút sức lực. Mạnh mẽ vận chuyển thú xào. 4 người hợp lực. Mặc dù thú xào nặng hơn khó hơn nữa vận chuyển. Cũng là không làm nên chuyện gì. Chung quy chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào càn khôn bên trong thế giới. Sau đó thú xào biến mất trong nháy mắt. Này mảnh hỗn độn triệt để bạo loạn. Liền phảng phất ở sôi sùng sục trong chảo dầu nhỏ tiến vào một giọt nước. Này mảnh hỗn độn vỡ tổ. Vết nứt không gian tùy ý có thể thấy được. Vô số không gian loạn lưu mang theo hỗn độn cương phong. Ở khu vực này tàn phá, Minh Hà thấy này, lúc này thu hồi 3 thi, muốn phải nhanh thoát đi nơi này. Sau đó xông tới mặt nhưng là vô số hỗn độn dị thú. Đối mặt như tình huống như vậy, Minh Hà chỉ có thể xông vào. Trong tay thí thần thương vừa hiện, trực tiếp giết vào hỗn độn dị trong bầy thú. Mạnh mẽ vỡ ra một cái lỗ hồng, hướng ra phía ngoài giết ra. Mắt nhìn đến đều vì địch, Minh Hà căn bản không dám dừng lại. Hùng hăng địa hướng ra phía ngoài giết đi. Mà sau lưng ngoại trừ hỗn độn dị thú. Cái kia chính là bởi vì mất đi thú xào mà gợi ra một hồi siêu cấp hỗn độn bão táp. Không ít hỗn độn dị thú bởi vì không cách nào thoát đi mà bị cuốn vào bên trong. Bị không gian loạn lưu trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Mặc dù là hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú, ở bên trong cũng chống đỡ không được bao lâu. Hồi lâu sau, Minh Hà từ lâu mất đi tung tích. Vô số hỗn độn dị thú truy tìm mà đi. Này trước thú xào vị trí cũng lần thứ 2 khôi phục yên tĩnh. Mà lúc này, một con mắt thật to đột nhiên hiển hiện. Phụ cận hỗn độn dị thú tất cả đều run lẩy bẩy. Nếu như Minh Hà ở đây, hắn liền sẽ phát hiện. Này, con mắt tỏa ra uy thế, cùng lúc trước hắn luyện chế đạo vận bảo giám lúc đối mặt đại đạo không khác nhau chút nào. Cách chương.